Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 71. Kỳ thật, Vương Thị nói là lời thật. Bà cũng không biết tại sao, cơ thể mình dường như ngày càng khỏe ra. Trước kia chỉ ở trong nhà, rất ít ra ngoài. Bây giờ mỗi sáng đi mấy dặm đường, bận rộn cả buổi sáng, tinh thần ngược lại còn tốt hơn nhiều so với trước kia suốt ngày ở nhà. Phòng Nhị Hà cũng có cảm giác giống Vương Thị, nhưng cả hai đều cho rằng đó là do vận động gân cốt nên cơ thể mới khỏe ra. Chỉ có Phòng Ngôn biết, nguyên nhân là ở linh tuyền của nàng. Dù linh tuyền được dùng ngày càng thường xuyên, Phòng Ngôn cũng biết cha mẹ nàng ngày càng vất vả. Phòng Nhị Hà trước nay không phải người cứng nhắc, từ khi Phòng Ngôn đưa ra hết giải pháp này đến giải pháp khác, hắn cũng không còn coi lời Phòng Ngôn là lời trẻ con nói bậy nữa. Mỗi lần Phòng Ngôn nói, hắn đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Quả thật, đúng như lời con gái nói, hắn và vợ ngày càng phải dậy sớm hơn. Chuyện làm ăn ở huyện thành tốt hơn ở trấn không chỉ gấp đôi, lượng cung rau dại cũng ngày càng lớn. Hiện tại mỗi ngày nhu cầu đều nhiều hơn ngày hôm trước một ít, cho dù là 100 cân, vẫn có rất nhiều khách quen không mua được. Như vậy, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không chững lại. Dù sau này nhu cầu có giữ nguyên như hiện tại, bọn họ cũng thật sự ngày càng vất vả. Lỡ như nhu cầu ngày càng nhiều, bọn họ có khi tối đến cũng chẳng ngủ được mấy canh giờ. Tuy bọn họ có thể ngủ sớm hơn vào buổi tối hoặc nghỉ ngơi nhiều hơn vào buổi chiều. Hắn là đàn ông thì không sao, nhưng cơ thể vợ hắn rốt cuộc không bằng hắn. Cho nên, vấn đề này vẫn phải giải quyết. Hơn nữa, cổ nhân có câu, con người vẫn nên làm việc và nghỉ ngơi theo mặt trời mọc lặn thì tốt hơn. Nghĩ đến hai huynh đệ Phòng Nam và Phòng Bắc, hắn đương nhiên rất sẵn lòng giúp đỡ. Hắn trước nay là người ân oán phân minh, người khác đối xử không tốt với hắn nhớ, người khác đối tốt với hắn càng để trong lòng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Hiện giờ nhà họ sắp phất lên, thế nào cũng phải giúp đỡ huynh đệ một chút. Còn như huynh đệ ruột thịt của hắn, thật ngại quá. Hắn mà giúp đỡ bọn họ, nói không chừng ngày mai chuyện làm ăn của hắn liền biến thành của huynh đệ hắn rồi. Nghĩ đến chuyện này, hắn không hề nghĩ tới hai người huynh đệ đó. Nhị Ni Nhi nói có lý, nhà chúng ta dù bây giờ chưa cần, sau này cũng sẽ cần. Thúc Phòng Nam và thúc Phòng Bắc của con đúng là lựa chọn tốt. Phòng Nhị Hà đồng ý với quan điểm của Phòng Ngôn. Vừa nghe Phòng Nhị Hà đồng ý, Vương Thị nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Phòng Ngôn sớm đã đoán được cha nàng sẽ đồng ý đề nghị này, khi thật sự nghe cha đồng ý, nàng cũng vui vẻ nói, đúng vậy, nhà ta hiện giờ một ngày thu nhập đã có 2-3 lượng bạc, hà tất phải để mình mệt mỏi. Cha mẹ giữ gìn sức khỏe, chúng ta mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vương Thị bất đắc dĩ cười cười, nói, mẹ thấy à, con đang dạy cha mẹ con cách lười biếng thì có. Phòng Ngôn cười hì hì, lắc lắc cánh tay Vương Thị nói, sao lại thế được, con gái đây là đang đau lòng cha mẹ mà. Phòng Nhị Hà thấy bộ dạng này của Phòng Ngôn, nói, đúng vậy, con gái đây là đang đau lòng chúng ta. Đúng rồi, Nhị Ni Nhi, con thấy tiền công nên tăng bao nhiêu? Hay là chúng ta tách ra tính, thúc của con là thúc của con, thím của con là thím của con? Cha, ngài nghĩ xem, nếu hai thúc đến phụ giúp, buổi sáng họ làm bao lâu thì xong? Phòng Nhị Hà tính toán thời gian, nói, hai thúc con đều là người làm việc thạo tay. Phỏng chừng chưa đến một nén nhang là chúng ta có thể làm xong. Đúng vậy, chưa đến một nén nhang thì ngài thấy các thúc có nhận tiền không? Nếu nhận, ngài đưa bao nhiêu là hợp lý? Một ngày một văn tiền. Hai văn tiền. Hình như đều không thích hợp lắm. Bà con làng xóm, một người đàn ông khỏe mạnh, đưa một văn tiền, giống như đang đuổi người ta. Mà quan hệ huyết thống gần gũi như họ. Giúp chút việc vặt như vậy mà đưa tiền thì cứ như đang sỉ nhục người ta. Không đưa tiền đi, thì quan hệ dù gần đến mấy cũng sẽ phai nhạt dần. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Ngôn nói xong cũng nhíu mày. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 72. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng suy tư của Phòng Nhị Hà, nói, hay là như vậy, cha cứ nói với các thúc, buổi sáng mời họ qua phụ giúp. Tiền công của các thím sẽ tăng lên 400 văn một tháng. Vương Thị nghe xong, nói, 400 văn. Có ít quá không? Phòng Ngôn nghĩ, 400 văn quả thật không nhiều, nhưng trước đó đang là 300 văn, lúc này lập tức tăng lên 500, 600 văn dường như cũng không ổn lắm. Chuyện tăng lương, cứ tăng từ từ thì mới khiến người ta vui vẻ. Nếu một lần tăng quá nhiều, giá trị kỳ vọng trong lòng sẽ cao, chắc chắn ngày nào cũng mong ngóng tăng lương. Lần này tăng một hơi 200 văn, lần sau tăng 100 văn cũng khó nói. Chi bằng cứ tăng từ từ, người tăng lương vui vẻ, người bỏ tiền ra cũng vui vẻ. Phòng Nhị Hà quyết đoán nói, không ít. Cứ theo lời Nhị Ni Nhi mà làm. Nếu việc làm ăn nhà ta ngày càng tốt, làm ngày càng nhiều, đến lúc đó tăng nữa là được. Chuyện tên học trò phản bội nhà họ, thật sự vẫn còn như mới đây. Hắn thật ra rất sẵn lòng giúp đỡ hai người em họ, chỉ là kinh nghiệm dùng người không tốt trước đây đã khiến hắn mất 5 năm. Ý của hắn cũng là 2-3 tháng sau sẽ tăng tiền công cho hai người em dâu, cũng không nhiều, chỉ tăng 100 văn. Sau đó lại từ từ tăng. Bây giờ có lý do thích hợp, vừa lúc tăng tiền công. Chờ 2-3 tháng sau, lại tăng thêm một lần nữa là được. Ta thấy trời cũng sắp tối rồi, cha không trì hoãn nữa, bây giờ đi luôn đây. Nói xong, Phòng Nhị Hà dặn dò Vương Thị vài câu, rồi đi đến nhà Phòng Nam. Đến cửa hỏi mới nhớ hai người họ đi làm công ở trấn trên vẫn chưa về. Đành phải để tối nói, vì vậy hắn bảo em dâu tối đến nhà họ nhào bột thì kêu Phòng Nam theo, thuận tiện bảo Hứa Thị cũng gọi Phòng Bắc đến. Quả nhiên, buổi tối khi Phòng Nhị Hà nhắc tới chuyện này, Phòng Nam và Phòng Bắc liền từ chối nhận tiền công. Vợ của hai người họ đến đây làm công đã là tốt lắm rồi, tiền công còn cao như vậy, một ngày chỉ làm nửa buổi, chuyện tốt như vậy biết tìm ở đâu. Huống hồ, cơm sáng cơm trưa còn được bao. Bọn họ kiếm được tiền, vợ họ cũng kiếm được tiền, nhà cửa ăn uống cũng ngày càng khấm khá. Người trong thôn ai mà không hâm mộ nhà họ, chỉ là chút việc vặt, sao lại mặt dày đòi tiền chứ? Đây không phải là chuyện tiện tay hay sao, cũng không làm trì hoãn việc họ lên trấn làm công. Phòng Nhị Hà nói, cũng không đơn giản là cho các đệ tiền công, chắc hai đệ cũng biết, chuyện làm ăn nhà ta ở huyện thành ngày càng tốt. Tiền công của các em dâu chúng ta cũng muốn tăng lên một chút, các đệ đến phụ giúp, tiền công chúng ta sẽ tăng lên 400 văn. Cuối tháng lãnh. Phòng Nam nói, Nhị Hà ca, nhà huynh làm ăn tốt là do huynh lợi hại, chuyện này không liên quan gì đến nhà đệ. Làm ăn buôn bán đâu phải chuyện đơn giản, không phải đệ nói chứ, Nhị Hà ca, huynh làm ăn mười mấy năm, trước kia ở trấn trên chẳng phải cũng thua lỗ sao? Giờ khấm khá lên, đó là bản lĩnh của huynh. Phòng Bắc, đệ nói mau, có phải không? Phòng Bắc đương nhiên vui khi Phòng Nhị Hà tăng tiền công cho họ, nhưng lời đại ca hắn nói cũng có lý, cho vợ họ đến phụ giúp đã là chiếu cố lắm rồi, họ cũng không dám đòi hỏi gì thêm. Nghĩ đến đây, hắn cũng nói, đúng vậy. Nhị Hà ca. Các huynh cũng không dễ dàng gì, hai đứa cháu đi thư viện một năm tốn kém biết bao nhiêu, các huynh cũng chẳng dư giả gì. Phòng Nhị Hà vô cùng vui mừng khi hai người em nói ra những lời này, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Tuy các em nói vậy, nhưng tiền công nhất định phải tăng. Hắn nghiêm mặt nói, cứ quyết định vậy đi, buổi sáng nhà ta cần người phụ giúp hái rau, nếu các đệ đồng ý tăng lên 400 văn thì ngày mai đến phụ. Nếu không đồng ý, vậy ngày mai cũng đừng tới. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Lời này nói ra khiến cả Phòng Nam và Phòng Bắc đều nghẹn họng. Sao có thể như vậy được? Đã biết nhà ca ca cần phụ giúp, bọn họ đương nhiên phải đến rồi. Không đến phụ chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Nhưng mà, lời này phải nói thế nào mới phải đây? Hai người rối rắm một hồi lâu, cũng không nói ra được câu nào. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 73. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, cha, có phải hai thúc chơi nhà mình cho ít tiền quá không, hay là cha tăng thêm chút nữa đi? Phòng Nam và Phòng Bắc vừa nghe Phòng Ngôn nói, lập tức đứng bật dậy. Phòng Nam nói, Ngôn tỷ nhi đừng nói bậy, chúng ta đâu có chê ít. Nói xong, hắn liếc nhìn sắc mặt Phòng Nhị Hà, lại nhìn em mình, nói, ai, cứ làm theo lời Nhị Hà ca đi. Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà nhìn nhau, đều mỉm cười. Sáng hôm sau, Phòng Nam, Phòng Bắc cùng với Lý Thị và Hứa Thị đến đúng giờ đã hẹn. Tới nơi, sáu người cùng nhau hái rau. Trước đây, bốn người cùng nhau hái rau, một lát sau, Vương Thị đi nấu ít đồ cho heo gà ăn. Dù sao gà ngày càng nhiều, heo cũng mua thêm mấy con. Đây cũng là một công việc tốn sức. Phòng Nhị Hà cũng phụ giúp bên cạnh, sau đó thu dọn đồ đặt xếp lên xe. Bọn họ phải không ngừng tăng tốc mới kịp xếp đồ lên xe lên đường vào giờ Mão. Bây giờ 6 người cùng nhau hái rau, khi Vương Thị và Phòng Nhị Hà đi làm việc khác, vẫn còn 4 người hái rau. Tuy Phòng Nam và Phòng Bắc lần đầu làm chuyện này, còn hơi lóng ngóng, nhưng dù vậy, thời gian vẫn nhanh hơn gần gấp đôi. Chờ hái rau xong, lần này ngược lại là Vương Thị và Phòng Nhị Hà vẫn chưa làm xong việc. Chờ mọi người đều làm xong, thời gian vẫn còn dư khá nhiều. Vì thế, Phòng Nam đề nghị, Nhị Hà ca, ngày mai có thể dậy trễ hơn một tuần trà, đến lúc đó, bốn người chúng đệ hái rau, huynh và tẩu cứ lo việc khác. Chúng đệ cũng có thể nhanh hơn một chút. Phòng Nhị Hà cười gật gật đầu, thành, cứ làm theo lời đệ nói. Sáng hôm sau, Phòng Nhị Hà và mọi người dậy trễ hơn một tuần trà. Dựa theo đề nghị của Phòng Nam, mọi người ai vào việc nấy. Không ngờ, sau 3-4 ngày bận rộn, hai huynh đệ Phòng Nam và Phòng Bắc vừa quen tay, thế mà đã có thể dậy trễ hơn gần một nén nhang. Phòng Ngôn thấy cha mẹ cuối cùng cũng không phải dậy sớm như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ. 200 văn tiền có thể giải quyết được vấn đề, thì không phải là vấn đề gì to tát. Hơn nữa, 200 văn tiền này bỏ ra, người tiêu vui vẻ, người kiếm được cũng vui vẻ. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Giải quyết xong vấn đề này, Phòng Ngôn lại bắt đầu nghĩ đến chuyện khác. Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn, là vấn đề cấp bách nàng cần giải quyết hiện tại. Ở bếp sau nhìn chằm chằm hồi lâu, Phòng Ngôn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Có thể làm thêm nhiều món không? Trước kia ở trấn trên quy mô nhỏ, người tương đối ít, nên cũng không dám làm thêm món khác. Bây giờ thì được rồi. Đầu tiên, món canh trứng gà rau dại nhà họ có thể thu phí. Nhưng nếu đã thu phí, canh làm ra chắc chắn phải khác trước. Dù sao nhà họ có rất nhiều trứng gà, cho nên, có thể bỏ thêm trứng gà và rau dại vào, bán một văn tiền một chén. Canh trứng gà rau dại tính cả củi lửa, trứng gà, gia vị, một ngày nhà họ cũng tốn gần 10 văn tiền. Nếu không miễn phí nữa, ít nhiều gì cũng bán được mấy chục chén. Nhưng mà, trước kia những nơi nàng ăn bánh bao thường sẽ có thêm canh miễn phí, tuy ở đây nàng không thấy có, nhưng họ có thể tiếp tục miễn phí, chỉ là món miễn phí không thể là canh trứng gà rau dại được, món này có rau dại, nhất thiết phải thu phí. Đây chính là món chủ lực của quán, miễn phí thì mọi người sẽ không biết quý trọng. Rất nhiều người gọi tới hai chén, uống không hết lại để thừa, Phòng Ngôn cảm thấy thật sự quá lãng phí. Tăng lượng, thu phí, chắc chắn sẽ bớt lãng phí hơn. Họ có thể chuẩn bị một ít nước canh. Chính là loại mà người phương Bắc hay uống, cũng là canh nhà Phòng Ngôn hay uống hàng ngày. Cho nước lạnh vào chảo sắt lớn, đun sôi, đổ nước bột đã hòa vào, đợi canh sôi lại. Món này không tốn bao nhiêu tiền. Đúng rồi, còn có thể nấu thêm cháo kê và cháo gạo để bán. Có người thích uống canh mặn, có người thích canh nhạt. Nhưng mà, người phương Bắc thích đồ ngọt thật sự không nhiều lắm. Huống hồ, đường giá cũng cao. Không ai mua, lại còn đắt, thật sự không lời. Vấn đề canh phải giải quyết, vấn đề chủng loại cũng phải giải quyết. Bánh trứng rau dại làm quá chậm, chi phí lại hơi cao, lãng phí nhân lực, cũng không kiếm được bao nhiêu. Hay là tăng thêm chủng loại bánh bao đi. Đã có bánh bao hấp, vậy thì làm bánh bao chiên. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 74. Nghĩ đến lớp vỏ giòn giòn cứng cứng bên ngoài của bánh bao chiên, nước miếng Phòng Ngôn sắp chảy ra. Nuốt nước miếng xong, Phòng Ngôn tính toán đi dạo huyện thành một vòng, tìm hiểu giá cả thị trường của bánh bao chiên. Dù sao bây giờ cũng không đông khách lắm, không cần nàng và Phòng Đại Ni Nhi phụ giúp. Phòng Đại Ni Nhi vốn đang do dự, Vương Thị nói, Đại Ni Nhi, con đến huyện thành lâu như vậy rồi, còn chưa ra ngoài dạo bao giờ đúng không? Đi đi. Đừng suốt ngày theo thùa, mắt theo hỏng hết bây giờ. Nói rồi, Vương Thị lấy ra 10 văn tiền đưa cho Phòng Ngôn, con với tỷ con ra ngoài nếu có muốn mua gì thì mua một chút. Phòng Ngôn vui vẻ nhận lấy tiền từ tay Vương Thị. Đi đến đại sảnh, Phòng Ngôn vừa định đi ra ngoài thì gặp Phòng Nhị Hà. Nàng đi qua xin thêm 10 văn tiền. Cha, cho con 10 văn tiền, con ra ngoài đi dạo. Phòng Nhị Hà không nói hai lời. Lấy ra 20 văn tiền đưa cho Phòng Ngôn, cùng tỷ con đi chơi cho vui, trong quán không cần phụ giúp. Muốn mua gì thì mua, đừng tiết kiệm, không đủ thì lại về tìm cha xin. Vương Thị và Phòng Nhị Hà sở dĩ hào phóng như vậy, cũng là vì hai đứa con gái này trước nay chưa từng xin tiền, cũng chưa từng tiêu tiền linh tinh, mỗi ngày chỉ ở trong quán, chưa bao giờ làm người lớn phải lo lắng. Rất hiếm khi con gái mở miệng xin tiền muốn ra ngoài chơi, sao có thể không cho chứ? Ra đến ngoài, Phòng Ngôn thật sự thấy may mắn vì mình được sống ở thời đại này, nam nữ đại phòng không quá nghiêm trọng, không khí cũng tràn ngập hơi thở trong lành. Phòng Đại Ni Nhi kéo kéo tay Phòng Ngôn, ngắt ngang dòng suy nghĩ tiểu tư sản của nàng, nhị Ni Nhi, không phải vừa nãy mẹ cho em tiền rồi sao, sao em lại xin cha nữa? Nàng đã nhịn chuyện này từ nãy, không nỡ vạch trần em gái. Phòng Ngôn nghiêm mặt nhìn Phòng Đại Ni Nhi, đương nhiên là có việc quan trọng phải làm. Cần phải dùng tiền mới được. Việc quan trọng gì cơ? Phòng Đại Ni Nhi bị lời Phòng Ngôn nói làm cho ngẩn ra. Hai người họ không phải là ra ngoài chơi sao, sao lại có việc quan trọng? Sao vừa nãy nàng không nghe cha mẹ nhắc tới? Phòng Ngôn hỏi, đại tỷ, tỷ thấy bánh bao nhà chúng ta có ngon không? Đương nhiên là ngon rồi. Phòng Đại Ni Nhi không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn hỏi tiếp, vậy tỷ ăn mỗi ngày, có thấy ngán không? Phòng Đại Ni Nhi do dự một chút, bánh bao nhà mình hình như có một hương vị đặc biệt, mỗi ngày ăn tỷ cũng không thấy ngán, chỉ là đôi khi cũng muốn đổi khẩu vị. Phòng Ngôn cười nói, đúng vậy, cho nên nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là cái này. Ngày nào cũng ăn bánh bao hấp, em sợ khách hàng ăn ngán, muốn đổi khẩu vị. Bánh bao có nhiều loại như vậy, hà tất chúng ta chỉ làm bánh bao hấp. Còn có thể làm bánh bao chiên, bánh bao nước nữa. Phòng Đại Ni Nhi gật gật đầu, bánh bao chiên thì tỷ biết, nhưng bánh bao nước là loại bánh bao gì? Phòng Ngôn nghe xong sửng sốt, huyện thành không có bán bánh bao nước sao? Nhưng nghĩ lại, bánh bao nước nhân thịt tương đối ngon, lại còn nhỏ, cũng coi như là loại cao cấp. Thôi, nhà họ vẫn nên đi theo con đường thực tế thì hơn. À, là loại bánh bao hấp nhỏ hơn. Nhưng phỏng chừng không dễ bán, chúng ta vẫn nên xem bánh bao chiên đi. Phòng Ngôn vội nói sang chuyện khác, nhà ta cũng chưa bán bánh bao chiên bao giờ, không biết nhà khác tình hình thế nào. Hai chúng ta bây giờ đi dạo các quán bánh bao chiên, xem họ bán bao nhiêu tiền một cái, lớn nhỏ ra sao, dùng bột gì, khẩu vị thế nào. Phòng Đại Ni Nhi quả nhiên không thắc mắc về bánh bao nước nữa, vui vẻ nói, được. Họ tìm được ba quán bán bánh bao chiên ở huyện thành, cả ba quán giá cả đều như nhau, nhân chay 1 văn tiền một cái, nhân thịt 2 văn tiền một cái. Chỉ là, ba quán này phân lượng có khác nhau. Có quán nhân nhiều, có quán nhân ít. Có quán vỏ dày, có quán vỏ mỏng. Theo nàng quan sát, quán có bánh bao nhỏ nhất lại bán chạy nhất. Ngoài vị trí địa lý tương đối tốt, còn một lý do nữa là, bánh bao nhà họ đúng là rất ngon. Nhưng mà quán nào, dù ngon hay không, Phòng Ngôn đều mua mấy cái. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 75. Tìm hiểu xong tình hình bánh bao chiên, Phòng Ngôn càng thêm tin tưởng vào việc nhà mình bán bánh bao chiên. Lúc trở về, trong tay còn dư ít tiền, nàng và Phòng Đại Ni Nhi xem mấy món đồ như dây buộc tóc, hoa cài đầu. Bất kể ở thời đại nào, con gái đều yêu cái đẹp. Tuy hoa lụa trông khá thô ráp, nhưng có còn hơn không? Thấy Phòng Đại Ni Nhi thích không nỡ buông tay, Phòng Ngôn lấy tiền mua cả 2 đóa hoa mà Phòng Đại Ni Nhi đang cầm, một đóa màu vàng, một đóa màu hồng. Phòng Đại Ni Nhi thấy Phòng Ngôn trả tiền, vội ngăn lại, đắt như vậy, nhị Ni Nhi, em đừng tiêu tiền lung tung. Đắt đâu mà đắt, mới 2 văn tiền một đóa, tỷ thích thì mua cả 2 là được. Phòng Đại Ni Nhi mặt đỏ bừng, đặt hoa lụa xuống sạp, nói, tỷ thích hồi nào, ta không thích. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng đáng yêu của Phòng Đại Ni Nhi, cầm lấy 2 đóa hoa lụa nàng vừa đặt xuống, đưa tiền cho người bán hàng rong, trả tiền. Tỷ tỷ không thích thì em thích. Đưa tiền cho người bán hàng rong xong, Phòng Ngôn cười hì hì cài hoa lên đầu Phòng Đại Ni Nhi. Phòng Đại Ni Nhi liên tục né tránh, Phòng Ngôn nói, tỷ không cài là lãng phí đó nha, em không thích cài mấy thứ này lên tóc đâu. Phòng Đại Ni Nhi vội nói, em không thích còn mua làm gì, đây không phải lãng phí tiền sao? Phòng Ngôn cười nói, nhưng tỷ tỷ thích mà, em mua cho tỷ tỷ. Phòng Đại Ni Nhi cầm hoa lụa trong tay, nói, 1 đóa hoa lụa 2 văn tiền, 2 đóa là 4 văn tiền, mẹ phải gói mấy cái bánh bao mới kiếm lại được chứ. Phục. Tỷ, nếu tỷ cảm thấy cầm 2 đóa hoa này mà ấy nấy, vậy tỷ về phụ mẹ gói thêm mấy cái bánh bao đi. tỷ tự tính xem, bán mấy cái bánh bao thì lấy lại vốn, tính xong rồi về phụ mẹ gói. Phòng Ngôn không nhịn được cười nói. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni Nghi biết em gái đang trêu mình, nói, sau này không được như vậy nữa, cha mẹ kiếm tiền không dễ dàng, chúng ta phải tiết kiệm một chút. Phòng Ngôn gật gật đầu, biết rồi, đại tỷ. Hai người nắm tay nhau đi về phía quán. Kết quả, khi đi ngang qua một hiệu sách, đột nhiên có một thư sinh từ bên trong xông ra. Phản ứng đầu tiên của Phòng Đại Ni Nhi là kéo Phòng Ngôn sang một bên, kết quả người nọ đâm sầm vào Phòng Đại Ni Nhi, làm nàng ngã trên mặt đất. Phòng Ngôn hoàng hồn, vội chạy tới xem tình hình của Phòng Đại Ni Nhi, thấy tay nàng bị trầy một mảng da. Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thư sinh trước mắt. Kết quả gã thư sinh đó cũng cau mày, phủi phủi bụi bặm không hề tồn tại trên người mình. Phòng Ngôn thấy vậy, nổi giận đùng đùng, quát về phía người nọ, ngươi không có mắt à, chúng ta đi đường đàng hoàng cũng bị ngươi đâm ngã. Gã thư sinh đâm vào người ta vẻ mặt mất kiên nhẫn, liếc nhìn Phòng Ngôn, thầm nghĩ, thật xui xẻo, ra khỏi hiệu sách cũng đụng phải người. Nhưng thấy mọi người xung quanh chỉ trỏ trỏ, hắn miễn cưỡng nói, à, xin lỗi. Phòng Ngôn xem bộ dạng đó của hắn, càng tức điên. Nhưng nhìn kỹ hắn, nàng đột nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Phòng Đại Ni Nhi vội đứng dậy, kéo tay Phòng Ngôn, liếc nhìn đám đông này càng tụ lại, thì thầm, nhị Ni ơi, thôi đi. Đông người nhìn quá, tỷ không sao đâu. Tên thư sinh đụng phải người liếc nhìn Phòng Đại Ni Nhi, chỉ một cái nhìn này mà mắt hắn cứ dán vào, không rời đi được. Hắn thầm nghĩ, tiểu nương tử này trông thật xinh đẹp, y hệt như nha đầu đã bị mẹ hắn bán đi ngày trước. Phòng Ngôn vốn cũng thấy đông người, làm ầm lên không hay, định nghe lời Phòng Đại Ni Nhi cho qua. Nhưng vừa thấy ánh mắt đê tiện của gã kia, cô liền nổi nóng. Nàng đứng chắn trước Phòng Đại Ni Nhi, chống nạnh mắng, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa là ta móc mắt ngươi ra đấy. Trong ngươi cũng ra vẻ người ngợm, đụng phải người không biết hối cải thì chớ, lại còn bày ra bộ dạng háo sắc. Đám đông bắt đầu xì xào chỉ trỏ. Phòng Ngôn đã vậy thì không sợ gì nữa, nhưng gã thư sinh kia lại là kẻ sĩ diện. Thấy mọi người đang chỉ trỏ bàn tán, hắn ta liếc Phòng Đại Ni Nhi một cái cuối cùng rồi xám xịt lủi đi. Ngoài đám đông, có người kéo tay thiếu gia bên cạnh, nói, thiếu gia, chúng ta đi thôi, chẳng có gì hay ho để xem cả. Nơi thâm sơn cùng cốc, tiểu huyện thành này, con gái miệng mồm cũng lanh lợi thật, lời gì cũng dám nói ra ngoài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 76. Tần Mặc cao mày, không mấy tán đồng cách nhìn của gã người hầu, nàng nếu không lợi hại một chút, hai tỷ muội họ sẽ bị người ta bắt nạt. Tần Mặc vừa rồi cũng thấy rõ bộ dạng của gã thư sinh kia, không chút hối lỗi, lại còn nhìn cô nương lớn hơn với ánh mắt thèm thuồng. Gã người hầu nói, thiếu gia, mặc kệ nàng ta có bị bắt nạt hay không, cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta mau về thôi, đừng chút lấy thị phi. Tần Mặc thở dài một hơi, gật đầu, đi theo người hầu rời đi. Chờ gã thư sinh đi rồi, Phòng Ngôn vẫn nhìn theo bóng lưng hắn, mãi chưa hoàn hồn. Nàng thầm nghĩ, rốt cuộc mình đã gặp kẻ này ở đâu nhỉ? Mãi đến khi Phòng Đại Ni Nhi gọi, nàng mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng hỏi lại, tỷ tỷ, tỷ thật sự không sao chứ? Nếu thấy không thoải mái chỗ nào thì phải nói với muội. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni Nhi lắc đầu, tỷ không sao, chúng ta mau về nhà thôi, không về nhanh bánh bao nguội mất. Phòng Ngôn lúc này mới nhớ ra mục đích ra ngoài lần này, cúi đầu nhìn bánh bao trong tay mình, nói, vâng. Thế nhưng, lúc ngẩng đầu lên, nàng chỉ vào đầu Phòng Đại Ni Nhi, tỷ, đóa hoa lụa trên đầu tỷ sao lại không thấy nữa. Phòng Đại Ni Nhi lập tức đưa tay lên sờ, sờ một cái, quả thật không thấy đâu. Hai chị em cúi đầu tìm trên mặt đất, tìm nửa ngày không thấy. Phòng Ngôn nói, thôi bỏ đi, chắc là lúc nãy không biết rơi đâu rồi. Phòng Đại Ni Nhi đau lòng cắn môi, đều tại tỷ tham lam, muốn tới hai đóa hoa lụa. Phòng Ngôn vội vàng mở miệng an ủi mấy câu. Lúc trở lại cửa hàng, Phòng Đại Ni Nhi vẫn có chút mất tinh thần. Phòng Ngôn rỉ tai, tỷ tỷ, không phải tỷ muốn giúp nương gói bánh bao sao, còn không mau đi. Phòng Đại Ni Nhi nghĩ, cũng phải, chính sự quan trọng hơn. thôi thì ráng làm thêm chút việc để bù đắp tổn thất vậy. Phòng Ngôn gọi Phòng Nhị Hà vào bếp sau, nói cho họ nghe dự tính của mình. Phòng Nhị Hà vừa nghe, liền nói, Nhị Ni Nhi, như vậy nương con với thím con có vất vả quá không? Lượng bánh hấp và màn thầu đã rất nhiều rồi. Lại thêm bánh bao chiên nữa thì sẽ càng nặng gánh. Phòng Ngôn cười, cũng không phải làm bánh bao chiên ngay lập tức. Chúng ta nếm thử trước, về nhà tính toán sau. Nếu bán bánh bao chiên, chắc chắn chúng ta phải giảm số lượng bánh hấp. Con sợ khách hàng ngày nào cũng ăn bánh hấp sẽ bị ngán, nên muốn đổi khẩu vị cho họ thôi. Lý Thị nghe xong, nói, Ngôn tỷ nhi thật là lợi hại, ngay cả chuyện này cũng nghĩ đến. Đầu óc thật linh hoạt. Vương Thị khiêm tốn, nó ấy à, chỉ lắm mưu mẹo thôi. Mấy chuyện không cần động tay động chân này thì nó nghĩ nhiều hơn bất cứ ai, chứ bảo nó theo thùa thì chịu. Phòng Nhị Hà cười, nhưng Nhị Ni Nhi nhà ta nói cũng có lý. Ngày nào cũng ăn một món, sợ khách ăn ngán. Đổi món cũng tốt. Nhị Ni Nhi đã mua về rồi, chúng ta nếm thử xem. Nói rồi, Phòng Nhị Hà đưa bánh bao cho Vương Thị. Vương Thị lại chia cho Lý Thị và Hứa Thị. Có lẽ vì đã quen ăn đồ ăn được tưới bằng nước linh tuyền, nên khi ăn bánh bao này, mọi người đều thấy hương vị rất bình thường. Ngay cả Hứa Thị cũng không nhịn được nói, bánh bao thế này mà cũng bán được 2 văn tiền một cái sao. Nhân thịt ít quá, vị lại quá tầm thường. Phòng Ngôn gật đầu, thím nói đúng lắm ạ, chính là tầm thường quá, nếu chúng ta bán, chắc chắn sẽ ngon hơn họ. Lý Thị nếm thử, nói, đúng vậy, ta thấy chúng ta làm thêm bánh bao chiên chắc chắn sẽ bán được. Phòng Nhị Hà và Vương Thị nghe mấy người nói vậy cũng có chút xiêu lòng. Phòng Nhị Hà gật đầu, về nhà chúng ta bàn bạc kỹ lại, xem mỗi ngày bán bao nhiêu là vừa. Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà đồng ý, cũng yên tâm phần nào. Về đến nhà, Phòng Ngôn lại đề cập đến vấn đề bán canh trong tiệm. Vương Thị nói, chúng ta vốn đang cho canh miễn phí, giờ đột nhiên thu tiền, khách hàng chưa chắc đã chịu đâu. Cho nên, nương, ngày mai chúng ta cứ nói trước với khách. Qua vài hôm nữa hãy bắt đầu thu tiền. Phòng Nhị Hà hỏi, Nhị Ni Nhi, sao con đột nhiên lại nghĩ đến chuyện thu tiền? Về vấn đề này, Phòng Ngôn đã nghĩ kỹ, cha, thật ra canh miễn phí mỗi ngày cũng chỉ tốn khoảng 10 văn tiền, rất nhiều người cũng vì được miễn phí nên mới mua thêm một cái bánh bao hay màn thầu. Nhưng mà, món canh trứng rau dại này chúng ta rõ ràng có thể làm ngon hơn, tại sao không làm cho tử tế? Chúng ta làm ngon rồi. Nói không chừng có người vì muốn uống canh mà ghé quán chúng ta mua bánh bao thì sao? Quán chúng ta tên là Giả Thái Quán, mà, phải làm ra đặc sắc của riêng mình chứ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 77. Nói đến đây, Phòng Ngôn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, huống hồ, sau khi thu phí, chúng ta nhất định sẽ làm dụng tâm hơn. Cha cũng thấy đó, có người chê canh không ngon. Còn đòi một bát nước đun sôi. Cũng có người muốn gọi canh khác, nhưng nhà ta chỉ có mỗi loại miễn phí này. Cho nên, con thấy chúng ta có thể cải tiến các món canh. Thêm canh gạo lứt, canh gạo tẻ, canh trứng rau dại. Như vậy khách muốn uống canh gì thì gọi canh đó. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, con hôm nay không phải cùng tỷ lên phố chơi à? Thật ra là đi xem xét các cửa hàng bánh bao khác đúng không? Cũng khó trách hôm nay con đột nhiên đòi ra ngoài chơi. Ai, cũng tại cha vô dụng, còn để con gái phải lo lắng mấy chuyện này. Phòng Đại Ni Nhi nghe xong cũng thấy ngượng ngùng, nàng đi cùng muội muội, thế mà nàng chẳng phát hiện ra điều gì, trong khi muội muội nói gì cũng có lý. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Hà, rồi lại nhìn Phòng Đại Ni Nhi, nói, đâu có giống nhau, cha phải ở tiệm trông coi, không thể thiếu cha được. Nương thì bận rộn bếp sau, tỷ tỷ thì thích theo thùa. Các ca ca thì thích học. Mà con, lại chỉ thích mấy chuyện này. Hắc hắc. Giống như nương nói đó, nếu bảo con động tay thì con chịu, nhưng bảo con nói vài câu thì con vẫn làm được. Cuối cùng, Phòng Ngôn tổng kết, nói trắng ra là, con chính là cái đứa chỉ biết nói mồm chứ không biết động tay. Phòng Ngôn vừa nói xong, cả nhà đều bật cười. Cười xong, Phòng Nhị Hà nói, Nhị Ni Nhi nói đúng thật. Mấy hôm nay cũng có khách muốn uống nước lèo hoặc nước đun sôi. Hay là ngày mai thế này đi, canh trứng rau dại vẫn bán, chúng ta làm thêm ít nước lèo. Qua vài hôm nữa, canh trứng rau dại bắt đầu thu tiền. Giải quyết xong chuyện này, Phòng Ngôn lại hỏi, cha, vậy còn bánh bao chiên thì sao? Phòng Nhị Hà nói, bánh bao chiên thì để một thời gian nữa đã. Nhà chúng ta vì ngày nào cũng ăn, ăn hơn một tháng nay rồi, nên mới bắt đầu thấy ngán. Khách hàng ở huyện thành mới ăn được nửa tháng, chắc là chưa ngán đâu. Huống hồ, lượng bánh bao nhà ta bán ra cũng ngày một nhiều, tiền kiếm được cũng ngày một tăng. Vấn đề canh cứ từ từ giải quyết trước, chuyện bánh bao chiên tạm gác lại. Chúng ta trước dùng bánh hấp để xây dựng danh tiếng đã. Rốt cuộc, chúng ta cũng không biết liệu có nhiều người mua bánh bao chiên không. Nghĩ đến những chuyện không chắc chắn, Phòng Nhị Hà lúc này chỉ muốn ổn định trước, đợi nhà tích cóp thêm được ít tiền rồi hẳn nói. Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà nói xong, cũng cảm thấy mình suy nghĩ chưa được chu toàn. Hiện tại buôn bán đang phát triển tốt, khai thác sản phẩm mới cũng sẽ tốn không ít tâm sức. Chẳng bằng cứ làm tốt những việc quen thuộc trước đã. Vương Thị thấy mọi người im lặng, liền nhắc lại chuyện mấy hôm trước nàng đã đề cập, cha nó ơi, hay là Đại Ni Nhi với Nhị Ni Nhi đừng theo chúng ta lên huyện nữa, bếp sau giờ cũng thuận tay rồi, không cần hai chị em nó nữa. Tụi nó theo chúng ta sáng nào cũng dậy sớm, còn phải đi đường xa, lúc về cũng vậy. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nghĩ lại lời Vương Thị, cũng gật đầu đồng ý, lần trước nương nàng nhắc đến, nàng đã thấy động lòng. Chẳng qua nàng còn muốn cải thiện các loại bánh bao ở tiệm nên mới đi theo mấy hôm nữa. Giờ tạm thời không cần nghĩ đến món mới, nàng cũng không cần đi theo nữa. Nương, vậy mẹ nhóm bếp có kịp không? Phòng Đại Ni Nhi hỏi. Vương Thị cười, sao lại không kịp? Hai thím con làm việc đều nhanh nhẹn lắm, mấy người chúng ta vừa gói bánh bao vừa trông lửa cũng được. Nương, hay mẹ tìm một nha đầu hoặc tiểu tử chuyên nhóm lửa đi. Phòng Ngôn đề nghị. Vương Thị xua tay, không cần đâu, nhóm lửa có tốn sức gì. Ta với mấy thím con đều nắm được lửa rồi, tìm người mới lại phải dạy họ mấy ngày, chưa chắc họ đã làm tốt. Thôi đi. Phòng Ngôn nghe vậy cũng không nói gì thêm. Nghe tiếng gà gáy bên ngoài, nàng cười, như vậy cha mẹ có thể dậy muộn hơn một chút. Con với tỷ ở nhà, gà và heo trong nhà cũng không cần cha mẹ cho ăn, việc đơn giản này hai chúng con dậy làm là được. Vương Thị liếc Phòng Nhị Hà, nói, dậy muộn thì không cần, cứ giờ dần chính là dậy được rồi. Cha con hôm nay còn vừa bảo muốn mai dậy sớm hơn một chút. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 78. A. À, dậy sớm vậy làm gì? Phòng Ngôn hỏi. Cha con thấy tiệm chúng ta mở không sớm bằng nhà bên cạnh, lúc mình đến huyện thành thì đã có người rồi, nên muốn đi sớm hơn một chút. Giờ dần chính, cũng là 4 giờ sáng. Phòng Ngôn nghĩ, vậy cũng được, ít nhất không phải dậy từ 3 giờ. Cha cứ nghĩ đến buôn bán ở huyện thành là ngủ không yên. Vừa tỉnh dậy là thấy cả người hăng hái. Ha ha! Phòng Nhị Hà nói. Phòng Ngôn thầm nghĩ, người lao động thật đáng mến. Phòng Đại Ni Nhi nhìn thoáng qua bầy gà trong chuồng, nói, với lại, cha mẹ, chúng ta có thể mua thêm ít gà nữa, cha mẹ không thấy gà nhà mình bây giờ có nhiều con một ngày đẻ 2 trứng sao, mua thêm gà, trứng gà cũng có thể nhiều gấp đôi. Chúng ta có thể bán ở tiệm, bán sống hay chín đều được, bán nhiều thì cũng là một khoản thu. Cha, ở đây đã có hơn 20 con gà rồi, cha có thể tranh thủ làm một cái chuồng gà lớn hơn, tốt nhất là 2 tầng. Có thể tách gà lớn nhỏ ra. Phòng Ngôn bổ sung. Nàng nhớ trước đây từng thấy gà ở trại chăn nuôi được nhốt trong chuồng, chia làm nhiều tầng, bên ngoài quay lưới. Như vậy không chỉ dễ chia gà lớn nhỏ và chủng loại, mà còn dễ quản lý, quét dọn. Phòng Nhị Hà nói, cái này đơn giản, lát nữa cha đi tìm người mua ít gạch. Hiện tại kiếm được nhiều tiền hơn, việc cần làm cũng nhiều, loại gạch một rẻ tiền như trước kia cũng không cần tự làm nữa. Vừa mệt vừa chậm. Vẫn là nên dùng gạch tốt một chút, có thể dùng được lâu hơn. Dù chuồng gà hỏng cũng có thể dỡ ra sửa lại. Phòng Nhị Hà liếc nhìn bức tường lùng bên ngoài vườn rau, nói, chờ nhà ta kiếm thêm được ít tiền nữa, bức tường bên ngoài vẫn phải xây cao lên mới được. Chỉ dùng rào tre thì không ổn. Đúng. Đây cũng là vấn đề Phòng Ngôn luôn canh cánh. Trước kia vì không có tiền, mua không nổi nhiều gạch nung và gạch mộc, nên bên ngoài chỉ là một hàng rào thấp. Giờ vẫn chưa có tiền, nên phải đợi một thời gian nữa mới có thể rào hết một mẫu đất này. Nhưng mà, cha ơi, nhà ta có thể nuôi một con chó. Tốt nhất là con nào hung dữ một chút, buổi tối cũng có thể trông coi vườn rau. Vương Thị cũng nói, đúng vậy, cha nó à, ông đi tìm một con chó đi. Đại Ni Nhi với Nhị Ni Nhi ở nhà, nuôi con chó cũng tốt. Phòng Đại Ni Nhi nói, nương, làm gì có nguy hiểm, Hà Hoa với đệ đệ nó cũng ngày nào chẳng ở nhà hai người, có sao đâu. Phòng Nhị Hà nói, cứ nuôi đi, cho nương con yên tâm. Bàn bạc xong, Phòng Nhị Hà liền đi tìm người mua gạch. Lúc về, trên tay ông ôm một con chó con, là một con chó nhỏ màu vàng đất, lông lốm đốm đen. Mắt nó đen lấy nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn kinh ngạc, cha, tốc độ của cha nhanh thật đấy, vừa nói tìm chó con mà đã tìm được rồi. Phòng Nhị Hà cười, cũng là tình cờ, vừa gặp chú Thành con, nói chuyện vài câu. Chó nhà chú ấy mới đẻ không lâu, còn thừa ba con nhỏ, cha liền đi xin một con. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni Nhi cũng bước tới, vui vẻ nhìn con chó nhỏ trong lòng Phòng Nhị Hà. Sáng hôm sau, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi không cần dậy sớm, nhưng cả hai vẫn tỉnh giấc vào đúng giờ dần chính. Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Hoạt động giải trí ban đêm ở thời cổ đại cũng ít, ngủ sớm nên tỉnh cũng sớm. Hai chị em dứt khoát không ngủ nữa, dậy phụ giúp. Chờ tiễn đoàn người Phòng Nhị Hà đi, Phòng Đại Ni Nhi bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho gà và heo. Cho gà con ăn là cám, loại cám còn sót lại lúc xay bột mì. Vào thời kỳ đói kém, thứ này có khi còn dùng cho người ăn. Cho heo ăn là hèm. Cả hai thứ này đều phải nấu lên, hoặc dùng nước sôi trần qua mới cho gà và heo ăn được. Phòng Đại Ni Nhi đang bận rộn với mấy thứ này. Còn Phòng Ngôn thì ra vườn rau tìm mấy loại rau dại già hơn một chút, trộn lẫn với cỏ mà Phòng Nhị Hà đã cắt chiều hôm qua, tất cả đều cho gà và heo ăn. Nhìn gà và heo ăn ngon lành, trong mắt Phòng Ngôn đều là hình ảnh những đồng tiền. Mà, con heo béo thế này mổ thịt chắc chắn ngon lắm. Ăn cỏ ngâm nước linh tuyền, hương vị nhất định sẽ rất tuyệt. Còn gà nữa, có một lứa gà trống có thể làm thịt rồi. Lúc mua dĩ nhiên là muốn mua gà mái, nhưng cũng phải dựa vào vận may, có con nhìn nhầm, nuôi một thời gian mới phát hiện là gà trống. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 79. Chờ hai ca ca về có thể đề nghị. Phòng Ngôn đang mãi tưởng tượng thì Phòng Đại Ni Nhi lên tiếng. Nhị Ni Nhi, muội có thấy heo nhà mình lớn nhanh thật không? A. À, lớn nhanh. Muội không thấy vậy. Nàng chưa từng nuôi heo nên cũng không biết heo lớn nhanh cỡ nào. Phòng Đại Ni Nhi chỉ vào hai con heo mới mua cách đây không lâu, hai con heo này hình như lớn nhanh hơn con heo mua đợt đầu. Tỷ nhớ con heo kia phải nuôi cả tháng mới lớn được bằng này, hai con này mới chưa đầy một tháng mà đã lớn thế này rồi. Phòng Ngôn kinh ngạc, thật sao? Vậy thì tốt quá. Nhưng chúng nó ăn cũng nhiều mà, lớn nhanh cũng bình thường thôi. Nào ngờ, Phòng Đại Ni Nhi lại lắc đầu, không đúng đâu, không chỉ heo, ngay cả gà mới mua nhà mình cũng lớn nhanh. Dù sao lúc này cũng không có người ngoài, bí mật vườn rau bọn họ cũng chưa từng nói ra. Phòng Ngôn liếc nhìn Phòng Đại Ni Nhi, đại tỷ, cái này còn phải nghĩ sao, chắc chắn là có liên quan đến vườn rau nhà chúng ta. Gà ăn rau còn đẻ được hai trứng một ngày, không lý nào lại không lớn nhanh. Phòng Đại Ni Nhi gật đầu, ừ, tỷ cũng nghĩ vậy. Dạo này sáng chúng ta không ở nhà, gà đói kêu om sòm. Sau này hai chị em mình ở nhà, phải chăm đám gà heo này cho tốt. Nói không chừng còn lớn nhanh hơn nữa. Chờ đến giờ thìn, có người sang chơi. Người này không ai khác, chính là Hà Hoa và đệ đệ của nàng là Phòng Lâm. Đây cũng là mẹ nàng dặn, bảo nàng qua bên này. Hôm qua Lý Thị cũng đã nói với Vương Thị, muốn Hà Hoa theo Phòng Đại Ni Nhi học theo thùa. Bản thân Lý Thị không biết theo, thấy Phòng Đại Ni Nhi theo thùa rất sinh động, bà đã thèm từ lâu. Bà thì không cần học, nhưng con gái bà có thể học theo. Vừa hay, mấy đứa trẻ có thể tụ tập chơi với nhau, người lớn đi làm bên ngoài cũng yên tâm. Hà Hoa lớn hơn Phòng Đại Ni Nhi một tuổi, năm nay 13, ở tuổi này cũng nên bàn chuyện cưới hỏi rồi. Chẳng qua trước kia nhà nghèo, ngoại hình nàng cũng bình thường, nên vẫn chưa nói được mối nào. Ý của Lý Thị là để con gái học theo thùa, không nói sau này dễ tìm được một mối tốt, ít nhất sau này xuất giá cũng không bị đói. Coi như là một nghề, có thể mang đi bán lấy tiền. Nhưng bà cũng biết, con gái tuổi đã hơi lớn, giờ học cũng hơi muộn. Nhưng mà, học một chút vẫn tốt hơn là không biết gì. Phòng Ngôn đã bị Phòng Đại Ni Nhi đè ra theo thùa nửa canh giờ, lúc này thấy Hà Hoa tỷ đến, vội vàng dắt Phòng Lâm ra ngoài chơi. Theo thùa thật sự không vui bằng chơi với chó. Dắt chó đi dạo, sau đó ra vườn rau nhổ cỏ. Một canh giờ trôi qua, Phòng Ngôn bảo Phòng Đại Ni Nhi và Hà Hoa nghỉ ngơi một chút. Lúc này, nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch ấp ủ đã lâu. Phòng Ngôn nói, tỷ, hôm nay muội đã nghe lời tỷ theo thùa, giờ tỷ cũng phải nghe muội, đọc sách một lát đi. Vừa hay có Hà Hoa tỷ với Phòng Lâm ở đây, mọi người cùng học. Theo thùa chỉ có thể coi là một nghề kiếm sống, đọc sách nhiều mới là chân lý. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Hà Hoa nói, Ngôn tỷ nhi, ta thôi đi, lớn thế này rồi, học cũng vô dụng. Để Lâm ca nhi học cùng muội. Phòng Đại Ni Nhi nói, nhị Ni Nhi, tỷ cũng không học đâu, mấy cuốn sách trong tay muội tỷ đều học rồi. Tỷ vẫn nên cùng Hà Hoa tỷ theo thùa thôi. Phòng Ngôn lên tiếng ngăn cản, không được, ngày nào cũng theo thùa thì có gì vui, các tỷ cũng phải nghỉ ngơi chứ. Cứ quyết định vậy đi, đều phải học. Hà Hoa lúc này kéo kéo chiếc khăn tay, hơi ngượng ngùng, Ngôn tỷ nhi, không phải tỷ không muốn học cùng muội, mà giấy bút đắt lắm, nhà ta mua không nổi. Hay là chỉ dạy đệ đệ thôi. Phòng Ngôn nghe vậy, cười, Hà Hoa tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi. Trình độ mới học của chúng ta, cầm giấy bút cũng chỉ lãng phí. Chúng ta chỉ cần nhận mặt chữ, đọc sách thôi. Chúng ta là con gái, tuy không thể thi cử làm quan, nhưng biết thêm mấy chữ, đọc thêm vài cuốn sách cũng có thể mở mang kiến thức. Tỷ nói có phải không, Hà Hoa tỷ? Tỷ chẳng lẽ không tò mò thế giới bên ngoài ra sao à? Chúng ta tuy không thể đi khắp nơi, nhưng trong sách đều viết cả đấy, đọc sách nhiều là chúng ta có thể biết. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 80. Phòng Ngôn thấy Phòng Đại Ni Nhi và Hà Hoa đều dừng động tác trong tay, vẻ mặt đăm chiêu, nàng cũng không nói gì thêm. Nàng biết, hai người này nhất định sẽ bị nàng thuyết phục. Nàng đã làm công tác tư tưởng cho Phòng Đại Ni Nhi bao nhiêu lâu nay, lẽ ra nàng phải siêu lòng từ sớm. Hôm nay chẳng qua là ngại có người ngoài nên muốn lười biếng thôi. Quả nhiên, một lát sau, Phòng Đại Ni Nhi nói, Hà Hoa tỷ, hay là chúng ta học cùng nhị Ni Nhi một lát. Trước đây lúc đại ca bọn họ dạy tỷ cũng thế này, chỉ nhận chữ, đọc sách, không cần viết. Ai mà không muốn đọc sách biết chữ chứ, ở thời đại mà người đọc sách luôn cao hơn người khác một bậc này, ai cũng khao khát được học. Nhưng vì chi phí học quá đắt đỏ, rất nhiều người đành chùn bước. Hà Hoa lúc này kích động đến mức tay cũng run lên, giọng run run, ừ, được. Thuyết phục được hai người. Phòng Ngôn lại nói với Lâm Ca Nhi, Phòng Lâm, đệ cũng không còn nhỏ, ta nghe thím nói qua mùa gặt này sẽ cho đệ đi học. Ta coi như dạy trước cho đệ. Tới lúc đi học đường sẽ nhẹ nhàng hơn. Phòng Lâm trông thật thà phúc hậu, giống hệt cha mình. Không chỉ tính tình, mà dáng vẻ cũng rất giống cha. Nghe Phòng Ngôn nói, cậu bé cười gật đầu, vâng, tốt quá. Phòng Ngôn thấy cậu ngoan ngoãn, cũng cười tủm tỉm gật đầu. Trẻ ngoan ai cũng quý. Dù Phòng Lâm lớn hơn nàng một chút, nhưng rất nghe lời nàng. Vừa rồi cũng vậy, bảo cậu làm gì, cậu liền làm nấy. Phòng Ngôn đi thư phòng lấy bản đen. Của mình ra, nói là bản đen, nhưng thực chất là một tấm ván gỗ ghép lại. Tấm ván này là Phòng Ngôn nhờ Phòng Nhị Hà làm cho. Bên dưới bản đen có mấy thanh gỗ chống lên, đặt giữa sân. Sau đó Phòng Ngôn lại lấy bút thang. Ra, cái này chính là que củi dính cho đáy nồi mà Phòng Ngôn tự làm. Phòng Đại Ni Nhi, Hà Hoa, và Phòng Lâm ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Nàng dùng bút thang viết lên bảng ba chữ Tam Tự Kinh. Sau đó lấy cuốn Tam Tự Kinh của Phòng Đại Lang ra dạy mọi người đọc, nàng đọc một câu, ba người kia đọc theo một câu. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cậu bất giáo, tính nải thiên. Giáo chi đạo. Quý dĩ chuyên. Đối với người mới học, học bốn câu này trước là được rồi. Học nhiều quá cũng không tiêu hóa nổi. Vài người đang học, Phòng Ngôn phát hiện hình như có người đến. Nàng nhìn ra ngoài cửa, người nọ ló mặt ra, nói, Ngôn tỷ nhi. Phòng Ngôn vừa thấy, thì ra là Phòng Thanh. Nàng cười, Thanh tỷ, tỷ đến rồi. Tuy Phòng Thanh chưa bao giờ đến nhà bọn họ, cũng không biết tại sao tỷ ấy lại tới, nhưng Phòng Ngôn vẫn vui vẻ chào hỏi. Mấy người kia vừa thấy là Phòng Thanh cũng đều cất tiếng chào hỏi lẫn nhau. Các ngươi đang làm gì vậy? Phòng Thanh đỏ mặt hỏi. Hà Hoa hơi ngượng ngùng, Ngôn tỷ nhi đang dạy chúng ta đọc sách. Phòng Thanh kinh ngạc, Phòng Ngôn, muội thế mà cũng biết chữ à, muội lợi hại thật. Phòng Ngôn nhìn ánh mắt sùng bái của Phòng Thanh, khiêm tốn đáp, đâu có, chỉ là biết mấy chữ đơn giản thôi mà. Thế cũng lợi hại lắm rồi. Ta một chữ cũng không biết. Phòng Thanh hâm mộ nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nói, nếu tỷ muốn học, không chê thì ta cũng có thể dạy tỷ. Phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa nạn mù chữ, người người đều có trách nhiệm a. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Thanh đỏ mặt, không, không cần đâu, bà nội còn bắt ta về nhà cho gà ăn. Ta qua đây là để xem chó con nhà chúng ta thế nào thôi. À, chó con. Hóa ra chó con nhà chúng ta là xin từ nhà các tỷ à. Đúng vậy, hôm qua nhị bá đến nhà ta lấy. Phòng Ngôn chỉ cái sọc dưới mái hiên, nó đang phơi nắng ở trong đó kìa. Phòng Thanh đi tới nhìn thoáng qua, xem ra nó ở đây tốt lắm. Ta xem cũng xem rồi, ta về nhà trước đây. Trước khi đi, Phòng Thanh còn lưu luyến nhìn thoáng qua mấy chữ trên bảng đen trong sân. Phòng Ngôn nhìn bóng lưng Phòng Thanh, lại nói một lần nữa, Thanh tỷ nhi, nếu tỷ rảnh rỗi thì cũng qua đây học mấy chữ cho biết. Tuy ta biết không nhiều, nhưng nhất định sẽ đem hết những gì mình biết dạy cho các tỷ. Phòng Thanh nghe vậy, dừng bước, mím môi, nhìn Phòng Ngôn một cái rồi nói, được. Ta về hỏi nương ta một tiếng.